độc chiếm em, để em trạch. Chương 60, trạch 60. Góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiết Khắc di truyền tất nhiên vì nó là người máy, cũng được trang bị cảm ứng cơ bản tương đương với thính giác của con người. Kể cả khi trong trạng thái nghỉ cũng đang tiếp nhận tin từ bên ngoài, khi có vật sống đến gần cũng cảm ứng được mà tỉnh lại. Thế là Thiết Khắc phát ra tiếng tút tút, bật sang chế độ tỉnh lại, còn thay đổi tư thế, phát ra tiếng ken két. Dù Dữu đứng cách nó một bước nghe thấy nên dừng bước. Ây, đi nhầm rồi. Dù Dữu hiểu được phía trước là Thiết Khắc chứ không phải Thương Am nên quyết định đổi hướng rất nhanh. Động tác cực kỳ gọn gàng và linh hoạt, nghiêm, bên phải quay, bước đều, bước cộp, sau đó không hề nao núng mà chào hỏi với cửa. Bằng trán, một giây sau Dù Dữu che đầu nghẹn ngào ngồi xuống. Sau lưng cậu Thương Am người đã thay đổi vị trí tận hai lần nhưng Du Dữ luôn chuẩn xác chọn hướng tránh đi, cực kỳ không nỡ ngồi xổm ở cạnh. Hắn sờ đầu, vỗ vỗ lưng cậu, nếu không phải trán cậu bị đập đến đỏ lên, bịt mắt cũng che rất tốt, không thể nhìn thấy bên ngoài thì Thương Am còn nghi rằng cậu cố tình. Đụng đau hả? Ừm, Du Dữ gật đầu tủi thân cọ cọ tay Thương Am, đau. Thương Am khẽ nhíu mày, nhìn trán đang sưng đỏ của cậu. Hắn suy nghĩ vài cách dỗ người rồi tiến đến, nhẹ nhàng thổi thổi hôn hôn. Dù Dữ sững người, giọng nói sáng sủa hơn. Hừm, có vẻ, hữu dụng á, sao có thể hôn hôn thổi thổi chút thì hết đau thật được. Thương Am oán thầm trong lòng nhưng vẫn tiếp tục hôn. Dù Dữ ngồi luôn trên thảm, ngửa đầu rồi chọt chọt vào má mình. Đây cũng đau, sau khi Thương Am hôn chán xong thì bất đắc dĩ xoa đầu cậu. Mặt sao lại đau, Dù Dữ ừm, suy nghĩ một chút, buổi sáng chẳng may cắn phải. Hoàn toàn là dáng vẻ lâm thời lấy cớ cực kỳ rõ ràng. Ừ tôi biết rồi, nếu là cắn thì nơi bị thương thực sự chắc chắn không phải ngoài mặt mà phải là bên trong. Thương Am cúi đầu xuống nghiêm túc giúp Du Dữ giảm đau. Phương pháp giảm đau này đơn giản mà hiệu quả, chi phí còn thấp, chỉ có điều tác dụng phụ là bắt nạt người ta. Thương Am nhìn cậu đỏ mặt thở gấp thấp giọng hỏi. Còn chỗ nào không thoải mái? Không, không còn, kiểm tra xem, ở dưới tầng 1 làm nhanh bữa tối nhưng đến khi lạnh cũng chẳng có ai vào ăn. Cuối cùng biến thành bữa ăn khuya, bịt mắt cũng khôi phục theo cách dùng cơ bản của nó, không lâu sau thì được tháo xuống, bỏ qua luyện tập bịt mắt. Thương Am ôm Du Dữ ngâm bồn tắm, bỗng nhớ ra hỏi cậu. Tại sao phải đứng tại chỗ xoay 3 vòng, chơi trò đập dưa hấu ấy? Thương Am không hiểu, cái gì cơ, hả chú chưa chơi bao giờ à? Du Dữ giải thích. Là trò hay chơi trên bãi biển ấy. Đằng trước để một quả dưa hấu, người chơi bịt mắt xoay tại chỗ 3 vòng rồi dùng gậy gỗ để đập dưa hấu. Người bên cạnh có thể nhắc đi thế nào để đập chúng. Nếu đập được thì dưa hấu sẽ nát và người đó thắng. Ừm, Thương Am im lặng, hóa ra là dưa hấu à, Du Dữ chớp mắt. Trò chơi này còn có bản chạm tay vào mũi. Chẳng qua chạm mũi là bản cho trẻ con chơi nên em không chơi cái đó. Thương Am sờ sờ bụng cậu thở dài. Thế em thật khí phách nhỉ. Mấy phút sau Thiết Khắc bưng một ly trà kim kết lớn đầy dưa hấu chanh cam. Dù Dữ uống một ngụm to, liên tiếp ăn mấy miếng dưa hấu. Cậu cảm thấy thỏa mãn đến nheo cả mắt lại. Dưa hấu thực sự là loại quả hoàn hảo. Khi ép nước thì dễ uống, ăn trực tiếp cũng được, nếu ngâm trong trà cũng cực kỳ ngọt ngào, thanh miệng lại còn nhiều nước. Góc truyện audio.com. Khi ướp lạnh thì đúng là món thần khí gột rửa khiến linh hồn thăng hoa. Việc đi ra ngoài ăn thử, tham gia phỏng vấn đầu bếp cứ lừa dối vậy mà qua. Thương Am sợ cậu lại dùng ngôn ngữ gì mà phải bịt mắt đeo còng tay mới đồng ý đi ra ngoài. Sau đó Thương Am trực tiếp mời đầu bếp đến biệt thự. Hắn sắp xếp thêm một phòng bếp để người phỏng vấn nấu đồ ăn rồi quản gia bưng qua phòng ăn. Điều này vừa xử lý được việc mang qua lại quá lâu có thể ảnh hưởng đến hương vị và nhiệt độ của món ăn, cũng không cho người khác cơ hội ngấp nghé Du Dữ của hắn. Có vẻ cực kỳ hoàn hảo. Ông chủ Thương, ngài thế là không được đâu. Vương Thiếu ở bên kia bàn tùy tiện bắt chéo chân, vẻ mặt chỉ hận mài sắt không nên kim. Ngài biến thái thì thôi đi, sao còn lôi tôi ra làm lá chắn nữa, thế là không hay đâu. Thương Am nhìn Vương Thiếu cười lạnh, tin tức của cậu nhanh nhỉ. Vài ngày trước chẳng biết Vương Thiếu lấy tin từ đâu, biết giới tính của Du Dữ cũng như hiểu rõ Thương Am không phải dạng biến thái thích 3P. Nhưng chẳng lâu sau gã lại coi Thương Am thành kiểu biến thái thích chơi phòng tối play. Vương Thiếu vỗ bàn, cả nhà mày, hại tao thành cái dạng biến thái suốt ngày nhìn chằm chằm người yêu của mày còn coi người ta thành nữ. Hại tao cảm thấy mày nhốt người ta vì có người như tao tồn tại ấy. Cảm thấy mày bảo vệ quá đà rồi, nếu đến thế mà tao còn không lấy được tin gì thế há chẳng phải tao thành thằng ngu rồi. Thương Am, cậu chỉ muốn nói cái này, tiễn khách, đáng đời, đừng mà, Vương Thiếu chậc lưỡi, nhìn Thương Am cực kỳ ghét bỏ. Nghe nói gần đây mày có hứng thú với bên ăn uống. Mở chơi chơi thôi, nếu để dỗ nhóc con vui vẻ thì chỗ tao có chút tài nguyên, mày có thể mượn mà dùng. Vương Thiếu cười cười, mặt đầy vẻ không đứng đắn, miệng nhếch lên cười càng thấy không có ý tốt. Điều kiện là mong mày nghe lời khuyên của tao. Thương Am nhìn gã chằm chằm, nhíu mày. Cậu có lòng tốt vậy sao? Lòng giả của tao luôn tốt đó. Mẹ nó, năm nào ông đây cũng quyên cho quỹ từ thiện 30 triệu. Vương Thiếu xì một tiếng, cảm thấy mình bị khinh. Có lòng tốt trên việc làm ăn không được chắc. Quay lại vấn đề chính. Biết mày bình thường không thích nghe bát quái. Nhưng chưa nghe vụ của nhà họ Tô à, dùng chút tài nguyên đổi vài câu nói nhảm thích hợp thật. Thương Am chẳng hứng thú, hơi thất thần cho tay mò vào túi quần sờ điện thoại. Ừ chưa, nhà họ Á có đứa cháu, gần đây đã không còn rồi. Không còn cũng là cách nói huyền truyền của qua đời. Thương Am nhấc mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn chút. Kịch bản đã khác nhiều so với trí nhớ của hắn. Tuy rằng hắn không chú ý những nhân vật dâu ria nhưng cũng chỉ là không để tâm mấy tin đồn nhảm chuyện lặt vặt. Mấy thứ như tang lễ vẫn sẽ truyền đến tai hắn. Gia tộc có chút địa vị như nhà họ Tô này thì theo xã giao có khi mấy hôm sau hắn còn phải đại biểu cho nhà họ Thương mà qua đó viếng tang lễ. Những lần trước người đều không có vấn đề gì. Bây giờ lại xảy ra mạng người chắc không phải kết quả do cưỡng chế quấy rối. Hoặc là nói, là kết quả do sự suy thoái của cưỡng chế. Thằng nhóc đó, bình thường cũng không bắt mắt. Vương Thiếu châm thuốc ung dung thở một hơi. Nghe nói là tự sát cũng bất ngờ. Tự sát, gia giáo của nhà họ cực nghiêm. Mày biết còn gì, yêu cầu với bọn trẻ con cao lạ thường. Nhà khác không nhiều thì cũng phải có vài đứa phế vật bại gia. Nhưng với nhà họ Tô còn chẳng có con riêng. Góc truyện audio.com. Vương Thiếu cảm thán, đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn thích cười, chỉ là hơi hướng nội, thấy hơi buồn bực có vẻ không có tương lai lắm. Nghe nói là ông cụ bên đó triệt mất chuyện thằng bé đang lén làm, nhốt trong nhà để ăn năn. Kết quả cậu ta sau mấy chục năm ngoan ngoãn lại làm loạn rồi. Định lén chuồn ra ngoài, sau khi bị phát hiện sợ bị bắt cứng lòng đến mức nhảy lầu luôn. Nghe đến đó vẻ mặt Thương Am không còn tốt nữa. Ngài Thương, tôi chẳng ưng anh nhưng không có nghĩa tôi cứ gặp thì sẽ cắn càn. Nhìn ai cũng muốn người ta sống không tốt, Vương Thiếu mông lung, như người nói nhiều. Tôi cứ cảm thấy tiếc cho cậu nhóc đó nên muốn khuyên anh một câu. Rất nhiều người, bên ngoài nhìn qua tính tình tốt cực kỳ cởi mở. Nhưng người càng cố gắng sống, chẳng còn con đường nào nên càng chăm chỉ cố chấp. Khi đó đến lúc sụp đổ càng đáng sợ, nhảy một cái. Việc đáng tiếc như thế tôi không muốn thấy lần thứ hai. Chấm, quả nhiên tôi không nghĩ oan cho cậu. Thương Am lạnh nhạt lườm Vương Thiếu, mặt như quân poker chẳng lộ tâm tình gì. Nói cậu suốt ngày nhìn tôi chằm chằm đã là nói giảm nói tránh rồi. Mức độ này của cậu đã chẳng dùng từ chằm chằm được nữa. Là quan tâm, Vương Thiếu cười cười, yên tâm tôi không biến thái như anh. Giọng gã nhẹ bẫng, lời hôm nay tôi nói, anh không nghe cũng chẳng sao. Ngày nào anh làm hỏng chuyện, vui quá hóa buồn thì tôi sẽ là người đầu tiên xông đến cười vào mặt anh. Sáng sủa thích cười, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơi hướng nội, bị quản nghiêm trong thời gian dài, nhỏ tuổi. Từng đặc điểm đều trùng hợp với Du Dữ. Cuối cùng Thương Am cũng chẳng nói thêm gì về việc của nhà họ Tô. Hắn chờ Vương Thiếu nói xong thì hỏi rõ tài nguyên bên mảng ăn uống là gì, rồi tiễn khách. Làm hư, vui quá hóa buồn, sau khi cửa phòng đóng lại, Thương Am nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vẻ mặt càng khó chịu. Chẳng qua là một người ngoài không hiểu rõ thôi, lại còn là đối thủ. Bỗng chạy đến nói mấy lời chẳng hiểu nổi. Đúng là mặt dày. Sau một hồi yên tĩnh, Thương Am cầm điện thoại rồi dùng một vài mối quan hệ để vụng trộm điều tra thêm về nguyên nhân cái chết của cậu nhóc nhà họ Tô kia. 5 phút sau một trợ lý gọi lại. Ông chủ, không đúng. Cháu trai nhà họ không chết mà. Nói rõ, là thế này, chắc là hiểu nhầm thôi. Gần đây cháu trai nhà họ đang làm loạn muốn đi làm tuyển thủ thể thao điện tử nhà nghề coi như đến thời kỳ bất chỉ. Ông cụ bên đó nói cậu ta không làm việc đàng hoàng, làm mất mặt nhà họ Tô. Nên tức giận quá nói là sau đó coi như không có đứa cháu này, coi cậu ta chết rồi. Ngoài ra còn ra lệnh cấm cả nhà không cho nhắc đến cậu nhóc này nữa. Thương Am im lặng mấy giây, vẻ mặt phức tạp. Thế sao lại truyền thành nhảy lầu tự vẫn? À, là thế này. Lúc ấy á, cậu ta trốn khỏi nhà xong bị bắt được. Nhà họ Tô phái vệ sĩ đi bắt người mà. Cuối cùng cậu ta leo lên nóc nhà, thả người nhảy xuống. Rồi dùng hang gliding, một, lượn mất, trợ lý nói đến đây thì muốn cười nhưng vẫn nhịn được. Bởi vì kỹ thuật không tốt nên khi bay đến ngoại thành bị mắc kẹt trên cây nửa ngày vẫn không xuống được. Thương Am cúp điện thoại quay lại trước màn hình máy tính, hắn mở video theo dõi. Mỗi khi tâm trạng không ổn định, suy nghĩ bị loạn thì hắn đều ngắm người trong màn hình giám sát. Nhìn nhìn rồi sẽ tự nhiên khôi phục trạng thái không bị bên ngoài ảnh hưởng, tác động. Phương pháp tự trấn an bản thân bất chi bất giác đã thành thói quen. Gocchuyenaudio.com. Thế mà hôm nay hắn nhìn tới nhìn lui các màn ảnh nhỏ lại phát hiện một màn hình bị chặn. Nói đúng hơn là bị một cái gối ôm hình cá ướp muối chặn mất. Nhìn góc độ này có vẻ là cố tình, cũng may coi như du dự cố ý thì cũng sẽ không biết những góc độ khác cũng được lắp camera. Cho nên cả phòng dường như không có góc chết. Thường Am thay đổi màn hình, dùng góc độ khác để nhìn gian phòng khả nghi đó. Chỉ thấy Du Dữ đứng trước màn hình điện thoại làm tư thế cực kỳ kỳ dị, còn khoa tay múa chân, vẻ mặt thì nghiêm túc. Cậu hét lớn một tiếng, hây ra, rồi đánh một chưởng vào trong không khí. Tất nhiên không khí vẫn yên tĩnh, chẳng phát sinh cái gì. Sau khi làm xong động tác thì cậu lại chạy về trước màn hình điện thoại, lướt tới lướt lui rồi lại đổi hướng, tiếp tục làm tư thế, ngoài ra còn nói một mình. Hắn nhắn tin cho 451, hỏi Du Dữ đang làm gì. 451 trả lời ngay, làm chiêu tất sát của chiến sĩ mặt nạ SS. Lần này không chờ Thương Am hỏi tiếp thì 100 đã xuất hiện, chủ động nhắn tới. Hệ thống 100, tin tức giám sát mới nhất, phạm vi những nhân vật có linh hồn hoàn chỉnh bao gồm tất cả từ vai phụ, pháo hôi, cả người qua đường giáp không có họ tên chưa từng xuất hiện. Thương Am, Du Dữ đang làm gì? Hệ thống 100, có dân mạng đang học làm anime, nhờ cậu ta giúp thu hình động tác để làm mẫu. Thương Am, hệ thống 100, nếu ngài ghen thì tôi có thể can thiệp vào video cậu ta gửi đi che mặt cậu ấy trong tất cả đoạn có mặt cậu ấy. Thông báo, 451 tham gia group chat. 451 vô góp vui, che mặt tôi am hiểu nhất luôn. Để tôi, sau đó gửi đến rất nhiều hình ảnh có thể dùng để che mặt. Theo thứ tự là biểu cảm gồm đầu meo meo, đầu bé heo, đầu cún con, đầu gấu trúc, đầu bát úp. 2. Hệ thống 100, 451 lại gửi thêm ảnh nữa, ây già, Du Dữ nói cậu ấy muốn dùng cái này. Thảo nê mã nhai nhai nhai. 3. Gip, thông báo, Yoyo tham gia group chat. Yoyo chú, ngài yên tâm, mặt của em chỉ cho ngài nhìn, em cũng chỉ nhìn mình ngài thôi. Nhìn ngài ghen quá quyến rũ mà, mời tiếp tục duy trì á, đôi lời tác giả. Tiểu kịch trường số 1, Du Dữ, Vương Thiếu à, anh mang chuyện này đến dọa chú của tôi. Vương 3 tuổi, anh trẻ con quá vậy. Vương 3 tuổi, chấm chấm, cái gì, cái này là giả. Tiểu kịch trường số 2, Yoyo, đừng nghe lời của chế Vương hàng xóm, đừng nhìn lại bản thân, tiếp tục giam giữ em, cảm ơn. Thương Am đã rời khỏi group chat. 1, hang gliding, 2, đầu bát úp, 3, thảo nê mã nhai nhai nhai, cách chương.